Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 633. Khư Nguyên đến Bạch Mi cầu trả lời. Hổ Ban nam tử ngay sau đó bước nhanh rời đi Bạch Mi căn phòng. Cho đến hắn bước ra Bạch Mi cửa phòng một khắc kia, một cổ như chút được gánh nặng cảm giác, để cho trên người hắn trong nháy mắt rỉ ra số lớn mồ hôi. Hổ Ban nam tử sau khi rời đi, Bạch Mi một người ngồi dưới đất, tay trái vô ý thức đùa bỡn trên đất cỏ xanh, trong mắt tất cả đều là qua lại suy tư thần sắc. Không Không Quốc cung cấp liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông tin tức rất nhiều, nhưng là rất hỗn loạn. Bạch Mi từ trong lấy ra bộ phận chung, đại khái trình bày hai cái tin tức. Một trong số đó, Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử từng tại Khư Trung xuất hiện qua, lấy Khư là trạm trung chuyển, khắp nơi rong ruổi, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Hai, bây giờ vạn giới chung ẩn núp một cổ cực kỳ bí mật thế lực được đặt tên là Cổ Đạo. Không có ai biết cái thế lực này trụ sở chính ở đâu, cũng không người nào biết cái thế lực này kích thước, thực lực cùng số người chân chính để cho vạn giới vì thế mà choáng váng nguyên nhân, là bởi vì một lần hai thế giới đại thương hội tranh đoạt chiến chung, một tên cổ đạo nhân đột nhiên giết ra, lấy cực mạnh thực lực cướp đi cái viên này thế giới. Sau chuyện này, hai đại thương hội quyền trọng người đi cổ đạo nhân giết ra khu vực. Một phen điều tra đi sau hiện, cổ đạo nhân sử dụng thủ đoạn vết tích, thậm chí còn đại đạo khí tức, cũng có khác với vạn giới chung bất kỳ nhất giới. Sau đó 3.000 năm, lục tục xuất hiện 14 lên cổ đạo nhân tập kích sự kiện. Khư Trung không ít thương hội đều có ý bắt một tên cổ đạo nhân, tra rõ bọn họ lai lịch, nhưng là cổ đạo nhân huyền kỳ trí diệu, khác hẳn hoàn toàn với lẽ thường thủ đoạn, để cho các đại thương hội hao binh tổn tướng, không công mà về. Ở nhiều lần thiết kế bắt cổ đạo người vô hiệu sau, các đại thương hội rốt cuộc không thể nhịn được nữa, liên thủ bắt đầu điều tra cổ đạo nhân lai lịch thân phận. Rốt cuộc việc trải qua 1.600 năm khổ khổ truy tìm, các đại thương hội cuối cùng tra được một chút dấu vết. Một lần nữa chặn lại cổ đạo nhân trong chiến đấu, một tên cổ đạo nhân vạt áo bị kéo xuống tới một bộ phận. Dựa theo trên vạt áo hoa văn cùng với vạt áo chất liệu, các đại thương hội ở khắp nơi tìm các loại thế giới sau, rốt cuộc tra ra, cổ đạo nhân trên vạt áo hoa văn cùng với vạt áo vật chất, tất cả chỉ hướng đã than diệt hồi lâu cũ thế giới. Cổ đạo nhân xuất hiện ở trước, Thanh Liên Kiếm Tông xuất hiện ở sau. Hai người giữa nhìn như không có liên lạc, nhưng là ở Không Không Quốc một vị phó hội trưởng ngoài ý muốn lấy được một quyển thủ chát trong bút ký, đã từng có một vị thế giới thám hiểm ra ở nhất phương hoang vu thế giới nhặt được một tiết phá toái ống tay áo, mà kia chặn ống tay áo nơi ống tay áo thêu chính là Thanh Liên Kiếm Tông màu xanh hoa sen, đồng thời ống tay áo chất liệu cũng cùng cổ đạo nhân quần áo chất liệu cực độ giống in, chỉ bất quá Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử ở Khư Trung giống như là phù dung sớm nở tối tàn. Chờ đến cái đầu mối này bị người khai thác, ánh mắt mọi người bắt đầu tìm kiếm tên này hư hư thực thực cũ thế giới thực lực nhân lúc bọn họ sớm đã biến mất, lại cũng tìm không đạt tới một chút bóng dáng. Liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông tìm, từng tại Khư Trung phổ biến một thời, nhưng là theo đầu mối thưa thớt, đoạn chuyện cũ này cũng liền dần dần bị người vứt bỏ. Dù sao ở Khư Trong, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát sinh đủ loại đại sự kiện. Mọi người không thể nào luôn là đem sự chú ý đặt ở một món, một cái không nhìn thấy hiệu quả trong chuyện. Bất quá chính là bởi vì Khư Trung đã từng đối với Thanh Liên Kiếm Tông điên cuồng tìm, mới khiến Không Không Quốc có thể ở thời gian ngắn như vậy trong thu thập được nhiều như vậy tin tức, càng đến gần chân tướng, Bạch Mi sẽ bộc phát cảm giác chính mình đang ở từng điểm đến gần một tòa thật to băng sơn. Trong mắt thấy có lẽ chẳng qua là băng thượng một góc. Ở thâm thúy biển dưới nước, tựa hồ còn cất giấu kinh khủng cự giác, xoa bóp đến mi tâm. Không không quốc cung cấp trong tin tức, Bạch Mi chỉ có thể biết Thanh Liên Kiếm Tông tựa hồ có thể là cũ thế giới thế lực. Nhưng là cũ thế giới đến tột cùng là cái gì? Tại sao khư trong đại thương hội đang truy xét đến cổ đạo người là cũ thế giới tồn tại sau? Lại đột nhiên thu tay lại, không tiếp tục điều tra tiếp. Trong này không hiểu, Bạch Mi cũng không có ở không không quốc cung cấp trong tin tức tìm tới. Là bọn hắn thật không có phương diện này tin tức, hay là ở cố ý câu mồi ta trong lòng nghi ngờ không giảm mà lại tăng. Bạch Mi đứng dậy đầu đầu có chút phát mặt nhăn vạt áo. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Khư Nam khu không không quốc thương hội Bạch Mi ngồi xuống với trên một cái ghế. Trước mặt sừng hươu lão nhân mặt ngậm mỉm cười nhìn Bạch Mi. Một tên kiếm đạo tạo hóa là cực kỳ khó được tồn tại. Bởi vì kiếm đạo là vạn giới bên trong công nhận công phạt số một. Ngay cả võ đạo tạo hóa cũng hơi có chút không đủ. Nếu như lần này thương hội công phạt chiến chung, Bạch Mi nguyện ý toàn lực trợ giúp bọn họ không không quốc thương hội. Vậy bọn họ tỷ số thắng ít nhất có thể đề cao 2 thành. Ta còn muốn càng nhiều liên quan tới Thanh Liên Kiếm Tông đầu mối. Nếu như ngươi có thể tìm được bọn họ tung tích, lần này các ngươi thương hội chiến đấu, ta có thể toàn lực giúp các ngươi đối phó đi qua. Ngồi xuống sau khi, Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề, nói trắng ra, nói thẳng ra bản thân tới. Bạch Mi tự nhận không phải là sa dục chi nhân, đối với ngoại vật cũng không có hứng thú. Khư Trung nặng nề sự vật cường đại sức dụ dỗ đối với Bạch Mi mà nói. Cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng Bạch Mi dù sao cũng là mới vừa đến khư. Khư trong rất nhiều quy tắc ngầm cùng quy củ, Bạch Mi cũng không biết. Nếu để cho Bạch Mi tự mình ở khư trong điều tra Thanh Liên Kiếm Tông tình huống, phòng trừng không ra 3 ngày, trên người đạo kim cũng sẽ bị nhân từng điểm cắt đi. Cho nên, Bạch Mi trực tiếp tới tìm không không quốc thương hội, so sánh với lưỡng thủ không không, đối với khư hiểu vẫn còn rõ ràng chính mình. Không không quốc muốn càng có lợi cho đối với tin tức thu góp. Cái này có thể phải cho ngươi thất vọng. Trước cho ngươi tin tức, đã là chúng ta không không quốc thương hội thu thập đủ bộ tin tức. Nếu như chúng ta có bản lãnh tìm tới Thanh Liên Kiếm Tông tung tích, làm sao có thể hay lại là một cái tam cấp thương hội? Như thế nào lại bị cơ giới vương đô công phạt đây? Cười lắc đầu một cái. Đối với Bạch Mi yêu cầu, sừng hươu lão nhân hiển nhiên không thể đáp ứng, khư trùng mạnh mẽ hơn không không quốc thương hội nơi nơi. Ngay cả bọn họ đối với Thanh Liên Kiếm Tông điều tra cũng dừng lại ở dễ hiểu nhất mức độ. Huống chi là không không quốc đây. Bất quá, nếu như ngươi có thể tìm được cao hơn khư nhất cấp nguyên, ở nơi nào ngươi có lẽ có thể tìm được có liên quan Thanh Liên Kiếm Tông tung tích tin tức. Sừng hươu lão nhân nhẹ giọng nói, nguyên danh từ mới để cho Bạch Mi theo bản năng cau mày hỏi. Ừ, khư là nhỏ thế giới liên hiệp tụ họp nơi, mà nguyên tắc là tiểu thế giới liên hiệp tụ họp, một là phế tích, một cái khác là bình nguyên. Trong giọng nói lộ ra ti ti hướng tới, đối với khư trung toàn bộ thương hội mà nói, có thể vào ở nguyên, vậy cũng là chọn đời mơ mộng. Vậy phải thế nào mới có thể đi vào nguyên đây? Bạch Mi hỏi tiếp, hoạt động 2 cái bả vai. Sừng hươu lão nhân nói, rất giản đáp, có đầy đủ đạo kim là được rồi. Đủ, nghe ra sừng hươu lão nhân trong lời nói tiếng lóng, Bạch Mi có chút thẳng tắp thân thể. Đại khái bao nhiêu? Cười giơ lên một ngón tay. Sừng hươu lão nhân môi hấp động, phun ra 2 chữ, 100 triệu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.